Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào thì nàng trở nên háo sắc như vậy, nhưng mà nàng lại thấy rất là vui, cảm giác hạnh phúc vây quanh mình, cứ như là một cô bé hưng phấn đến nỗi không biết phải làm sao. Mới là không đủ. Một câu nói đầy áp lực vang lên bên tai, Hàn Tiểu Dạ đều nghe thấy được, tim nàng đập chật mất một nhịp, lập tức bị hắn xoay người lại. Cảm nhận được hơi thở nam tính mà ngang ngực của hắn, tim nàng lập tức tê dại đi. Nàng say mê mà nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của hắn chạm tới. Đường Tuấn Ân cúi người, đầu tiên là ngắm nhìn đôi môi xinh đẹp của nàng, rồi sau đó hôn thật sâu lên môi của nàng, hôn cả trái tim và linh hồn của Tiểu Dạ, như muốn chiếm trọn trái tim của cô gái nhỏ. Nàng vừa chủ động hôn lên má hắn, cho thấy nàng cũng có một chút thích hắn, như vậy nhiều hơn một chút nữa có được hay không? Khi hai đôi môi chạm nhau, hôn rồi lại hôn, tách ra rồi lại chạm vào, thật là lưu luyến khó rời. Đôi mắt mê ly của Hàn Tiểu Dạ khiến cho Đường Tuấn Ân là muốn một ngụm mà nuốt nàng vào trong bụng. Nhưng chỗ này là bãi đỗ xe có người qua lại, bọn họ không thể làm ra những chuyện trái với thuần phong mỹ tục. Khó khăn lắm, Hàn mới buộc mình phải rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nàng. Tiểu Dạ muộn rồi, chúng ta mau trở về, nếu không mẹ em sẽ lo lắng đó. Hàn Tiểu Dạ lúc này mới miều mịt lấy lại tinh thần, hai quả má của nàng càng ửng hồng, thật sự là muốn có ngay một cái hố để mà chui vào. Nàng hôn lên hai má của hắn, lại kìm lòng không được mà nhắm mắt lại để mặc cho hắn ôn. Vẻ mặt nàng thích hắn biểu lộ rõ ràng đến thế, hắn có nhìn ra được rằng nàng thích hắn hay không? Tim nàng đập bùn một cái liền rơi vào bể tình. Bọn họ hôn cũng đã hôn rồi, chẳng lẽ còn muốn có bước tiếp theo sao? Cho nên có người mở miệng kết thúc trước sao? Hắn là đàn ông, đáng lẽ phải đưa ra lời đề nghị hẹn hò trước. Đương nhiên trước khi hẹn hò cũng phải có thông báo gì đó, đạo lý này hắn hẳn là phải hiểu được chứ. Hàn Tiểu Dạ hít một hơi thật sâu, cũng không biết phải chủ động mời đàn ông ăn cơm là chuyện khó khăn đến như thế nào. Đừng, Tuấn Ân à, chúng ta đi ăn đêm đi, lúc này mới tính là hẹn hò chứ. Đều nói đến hẹn hò, ám chỉ rõ ràng như vậy, thông minh như hắn hẳn là nghe được chứ nhỉ. Nghe được hiểu ý tứ trong lời nói rồi, vậy thì cũng có nên muốn làm được một điều gì đó với nàng nha. Đường Tuấn Ân nghe được hai chữ hẹn hò thì ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. Rốt cuộc thì nàng cũng muốn tiến thêm một bước với hắn rồi. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve má của nàng. Kỳ thật việc hắn muốn làm nhất bây giờ chính là hôn nàng thêm một lần nữa. Được. Việc cấp thiết nhất cuộc đời của hắn có lẽ chỉ dành để tự chủ khắc chế mới có thể kiềm chế được dục niệm của hắn đối với nàng. Hắn không muốn dọa nàng sợ hãi. Ngoại trừ được, hắn không còn nói lời nào muốn nói sao. Hắn thật sự là lặn mềm bực chặt, hay là ngốc nghếch đến nỗi nghe không hiểu chứ. Hàn Tiểu Dạ suy sụp tươi cười, thật là muốn giơ tay đấm cho hắn một cái để uy hiếp hắn phải nói ra lời thông báo đối với nàng. Đúng là đại ngu ngốc, còn không mau nói với em rằng chỉ cần anh nói yêu em, chúng ta chính là người yêu rồi. Mau nói đi, loại dự tình này làm sao có thể để cho con gái mở lời trước chứ. Đối với Hàn Tiểu Dạ mà nói thì mặt mũi cũng rất là quan trọng. Có chết, nàng cũng sẽ là người không nói trước. Anh trai kia thật là đẹp trai, rất là có mùi vị của đàn ông. Chúng ta đến xin số di động của anh ấy đi. Đúng, người bên cạnh hình như là bạn gái của anh ta nha. Hàn Tiểu Dạ nghe được hai nữ học sinh đi ngang qua, nói nàng là bạn gái của hắn, không khỏi cảm thấy vô cùng đắc ý. Nhưng mà dáng vẻ của cô ta qua mức bình thường, thật là không xứng với anh trai đẹp trai kia nha. Hai mắt của Hàn Tiểu Dạ rực lửa mà lườm các cô, khiến cho các cô gái kia sợ hãi tới mức nhanh chóng bỏ chạy. Tiểu Dạ, lần sau vậy chứ? Vì sao nét mặt của em lại hưng sũ như thế hả? Đường Tuấn Ân cố ý hỏi nàng. Hắn cũng nghe được cuộc đối thoại của hai cô bé học sinh đó. Nói vậy, phản ứng bây giờ của nàng chẳng phải là ghen hay sao? Trước khi hắn chưa còn nói ra, Hàn Tiểu Dạ tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng nàng ghen tị. Không có việc gì cả, chúng ta đi ăn thêm thôi. Em muốn ăn cháo. Nàng cười ngọt ngào, chủ động bám lấy cánh tay của hắn, như là muốn tuyên bố hắn là của nàng, người phụ nữ khác đường hồng sẽ mơ tưởng. Đường Tuấn Ân tùy ý kéo nàng đi, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên nàng thân mật nắm tay hắn. Hắn rất muốn nàng hiểu được tâm ý của hắn, nhưng hắn lại càng tham lam hy vọng rằng nàng có thể thổ lộ tình yêu của nàng đối với hắn. Trước khi cánh tay của hắn bị thương, quan hệ của bọn họ trong lúc đó hết sức là căng thẳng. Tuy rằng với sự nỗ lực của hắn, thái độ của nàng đã mềm mỏng đi rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận lúc nàng vội vã muốn trói bổ quan hệ với hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net